Ta thật sự không mở hack. Chương 5, so cao kiểu ác. Góc truyện audio.com. Trò chơi này tràn ngập tùy cơ tính, cái này cũng là vì cái gì có thể nhanh chóng hỏa bạo toàn cầu duyên cớ, nhưng đừng ngươi nhìn đến sân bay đường cái bên cạnh có một loạt tái cụ, giống như bãi đỗ xe giống nhau, phỏng chừng sẽ là cười ra tiếng cao kiểu lúc này chính là như thế, hắn đối với trước mắt một màn này cũng là không có gặp qua, chính mình đánh mấy ngàn tiếng đồng hồ căn bản chưa thấy qua như vậy huyền học một mà tiệt cái đồ kỷ niệm một chút. Cao kiểu lẩm bẩm, ý tứ này thực rõ ràng, rất nhiều tái cụ Nhậm Quân lựa chọn. Hắn cũng là không hàm hồ trực tiếp trên mặt đất một chiếc hai người mô. Tơ trực tiếp hướng đầu cầu mà đi, bởi vì hai người mô. Tơ tốc độ nhanh nhất nếu là chậm điểm kia đã có thể không thể chiếm cái hảo một chút vị trí. Hai người xe máy khi tốc là nhanh nhất, bởi vậy cao kiêu thực mau chính là đến bên trái đầu cầu, hắn tự tin phía sau là sẽ không lại có người, đến nỗi N cảng bên kia cũng sẽ không như vậy nhàm chán đại thật xa chạy tới bên này đổ kiều. Ở đầu cầu lợi dụng bội số lớn kính miêu vài giây, cao kiêu xác định ở mặt khác một đoạn tạm thời còn không có người chuẩn bị là qua đi, bất quá đương hắn liếc tới rồi kiều trung gian thời điểm, đôi mắt hơi hơi một hai. Đổ kiều khẳng định là muốn đổ, bất quá chính mình giống như có thể đi trên cầu mặt tới đổ. Ở bên trong là có thể lợi dụng nhảy lên thượng đến thiết kiều vòng bảo hộ, sau đó lại thuận thế hướng lên trên đi một khoảng cách như vậy chính là chiếm một cái điểm cao, hơn nữa cực kỳ không dễ dàng bị người phát hiện. Cao kiêu theo sát sau đó chính là lợi dụng chướng ngại vật bước lên vòng bảo hộ thật cẩn thận mà đi tới cái này thượng đến kiều trung gian chỗ cao vòng bảo hộ tự nhiên cũng là có điểm tiểu kỹ xảo. Các ngươi nếu muốn học chủ bá nói, vậy nhớ rõ là đi đến nơi này, ngàn vạn không cần ấn không cách nơi này là có thể trực tiếp đi qua đi. Cao kiêu ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong cũng là biên triển lãm biên giảng giải. Tuyệt địa cầu sinh trò chơi này trước mắt thực hòa, nhưng một ít tiểu kỹ xảo kỳ thật rất nhiều người đều không có nắm giữ, có chút thời điểm cao kiêu vẫn là phi thường vui giảng giải cho bọn hắn nghe. Đi tới chỗ cao, cao kiêu cũng là ngồi xổm, trong tay AWM đã móc ra tới chuẩn bị tốt, đệ nhị vòng đã là chuẩn bị ổn thỏa, làm hắn kinh ngạc chính là chính mình tựa hồ vẫn cứ ở an toàn khu nội. Chờ xem ta đánh đố khẳng định sẽ có một đống lớn người muốn hướng kiêu. Cao kiêu cười nói, nhưng mà hắn thanh âm mới vừa là rơi xuống, nơi xa đầu cầu chính là có tiếng súng vang lên tới. Bùm bùm một đốn vang mới an tĩnh xuống dưới. Cao kiêu hơi hơi nhíu nhíu mày, hai tròng mắt híp lại lên, thông qua tiếng súng tới phán đoán nói, này hẳn là từ đầu cầu bên trái gara phòng truyền đến. Ngoạ tào, sẽ không có người cùng lão tử đoạt sinh ý đi. Cao kiêu tức khắc phục hồi tinh thần lại, cảm tình là có người so với hắn sớm hơn một bước đi tới kiều, bất quá đối phương là chiếm cứ gara phòng bên cạnh vị trí. Ở cái kia vị trí, đảo cũng là một cái không tồi lựa chọn, có công sự che chắn, còn có thể đủ lên lầu đỉnh tìm cái điểm cao. Như vậy là ở mái nhà sao? Cao kiêu trực tiếp mà mở ra 8 lần kính bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, ở hắn góc độ này nhìn đến đồ vật không nhiều lắm, chỉ có thể đủ sử nhìn đến hữu hạn tầm nhìn. Gì thấy được hắn ở mái nhà sân thượng bò. Góc truyện audio.com, cao kiêu nháy mắt bắt giữ tới rồi tầm nhìn nội động tĩnh, hơi hơi nghiêng người, điều chỉnh một chút chuẩn tâm tính ra một chút khoảng cách họng súng hơi hơi mà nâng một chút. Điểm đánh tà kiện phanh một thương, súng AWM sức giật không nhỏ, họng súng run rẩy một chút nhưng ngay sau đó màn hình trực tiếp mà truyền đến một cái bạo đầu đánh chết tin tức. Cái này an nhàn, ở xử lý người này sau, cao kiêu mới là tiếp tục quan sát đến đầu cầu phương hướng, thời gian một phân một giây mà qua đi tuy rằng trước mắt còn không có người xuất hiện ở cao kiêu tầm nhìn nội, nhưng hắn một chút đều không lo lắng, thời gian có rất nhiều trò chơi này có đôi khi yêu cầu bày ra cũng đủ kiên nhẫn. Đợi đại khái nửa phút sau, độc quyền bắt đầu co rút lại, cao kiêu đôi mắt híp lại lên, chợt cũng là nói. Có người tới. Phòng phát sóng trực tiếp nội người xem còn không có phản ứng lại đây, sôi nổi dò hỏi người ở đâu, đại khái 2-3 giây sau, ở đầu cầu đó là xuất hiện một chiếc xe Jeep. Chiếc xe gào thét chạy như điên mà đến, một chút đều không có tạm dừng xuống dưới ý tứ, nhìn dáng vẻ mặc kệ kiểu có người không ai, hắn đều phải tiến lên. Nhìn chiếc xe càng ngày càng tiếp cận cao kiêu nhanh chóng cắt tới rồi mặt khác một khẩu súng M16. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, M16 độc đáo tam liền phát truyền ra tới thanh âm cực kỳ thanh thúy, rất nhiều người xem có thể là xuyên thấu qua hình ảnh nhìn đến nói cho di động chiếc xe trực tiếp mà tiêu huyết. Chung là khẳng định trúng đạn rồi, nhưng không bạo đầu, mà đối phương ở bị đánh lúc sau, luống cuống tay chân trực tiếp cho rằng phía trước có người, trực tiếp mà chính là một cái tay sát dừng xe, sau đó tại hạ xe, lấy chính mình xe làm công sự che chắn. Ha ha, người này khẳng định còn không có phát hiện ta. Cao Kiều búng tay một cái, Đào cũng là không nóng nảy tiếp tục nổ súng, đối phương tại hạ xe sau, đưa lưng về phía Cao Kiều, ở xác định không có tiếng súng vang lên tới sau, cũng là bắt đầu lợi dụng túi cấp cứu hồi huyết. Huynh đệ tái kiến, lần này Cao Kiều Đào cũng là trực tiếp mà tam liền phát tinh chuẩn mà áp thương. Súng khóa tới rồi hắn đầu, trực tiếp mà đem hắn bạo đầu đánh chết, ngọa tào, mẹ nó mà lại gặp phải ngoại treo. Lúc này, đối phương cũng là khai công cộng giọng nói, nhân vật tuy rằng là đã chết nhưng vẫn là có thể tiếp tục nói chuyện. Cao Kiều nghe thấy được chỉ nghĩ cười, này đại khái chính là thông thường người chơi ở sau khi chết liền chính mình là ở nơi nào người đánh chết cũng không biết. Lại có người tới, Cao Kiều không kịp tiếp tục chú ý cái kia chết đi người, yêu yêu đọc sách www. U Kansu, com trực tiếp mà xoay người họng súng đối với đầu cầu phương hướng, bên tai vang lên tới xe máy thanh âm. Khai xe máy sao, Cao Kiều tự mình lẩm bẩm, tầm mắt nội xuất hiện một chiếc hai đợt xe máy, khi tốc thực mau, bất quá đương hắn thấy được phía trước hoành dừng lại chiếc xe cũng là bị hoảng sợ. Vội vàng giảm tốc độ, muốn tìm công sự che chắn, cho rằng phụ cận có người, bất quá hắn lại là không có chú ý tới, ở kiều chỗ cao, đã là có một fan AWM nhắm ngay hắn đầu. Phanh, nặng nề tiếng súng vang lên, đối phương bất quá là một cái nhị cấp đầu, phản ứng thời gian đều không có trực tiếp mà chính là bị bạo đầu đánh chết. Lại đã chết một cái. Góc truyện audio.com. Hài kịch tính chính là, này hai chiếc xe khoảng cách cũng không xa, hai cổ thi thể lẳng lặng mà quỳ rạp trên mặt đất, bên tai công cộng giọng nói cũng là vang lên tới một cái khác nữ hài thanh âm. Ai đánh ta, ai đánh ta, chấm, hoa, là cái muội tử đâu, ai ai, muội tử, đừng tìm, phòng chừng chúng ta gặp phải treo. Ngươi là ai, ta là người phía trước cái này hộp a thấy không, 50 mễ tả hữu xe bên cạnh chính là ta. Ta, ngươi chết như thế nào? Không biết à, không thể hiểu được mà liền đã chết, ta cũng chưa thấy người ở đâu. Vừa rồi ta giống như thấy là cái đấu ngư mở đầu, chẳng lẽ là chủ bá. Chủ bá cái cây búa, loại này phòng chừng là khai quải, có cái đấu ngư tiền tố trang đại thần đi, tức chết ta, cử báo cử báo. Đứng ở cao giá mặt trên Cao Kiêu tự nhiên là đem hai người đối bạch nghe rõ ràng, khóe miệng nhịn không được muốn cười, phòng phát sóng trực tiếp nội người xem đều là cười đến không được, hai người kia quá đáng yêu, cư nhiên đã chết còn có thể đủ tiến đến một khối nói chuyện phiếm. P.S. Khai quải, mở hách, tuyết địa xê bầu sinh, battleground, cách chương.